Chương 1073, treo lên đánh Bạch Liên, 1. Mộ Nhan ngồi tại cửa hàng nơi hẻo lánh thảnh thơi vẽ bùa, Lạc Vũ cùng Vân Nhược Hàn ở một bên chiêu đãi khách nhân. Nguyên bản Tiêu Diêu môn nghèo chỉ có một cái thiên quang khư ngọc thược. Nhưng bởi vì Lạc Vân Tiêu trở về, cho nên, bọn hắn ngàn cầu và cầu, lại từ nhỏ sư thúc kia cầu tới hai cái. Bất quá, trải qua ngày hôm trước điên cuồng tiêu thụ, Tiêu Diêu môn bây giờ có rất nhiều tinh thạch. Chỉ cần chờ có cơ hội đi đại tập thành phố mua sắm một lần, tự nhiên người tài ba tay một cái ngọc thược. Thời gian không nên quá mỹ hảo chỉ là, không có tiểu sư thúc tọa chấn, trong tiệm sinh ý liền không có tốt như vậy. Rất nhiều tu giả coi như mua phù lục, cũng chỉ là xem ở đây là Vân Tiêu công tử đợi qua cửa hàng trên mặt mũi. Mua về nói không chừng căn bản sẽ không sử dụng, mà là tùy ý vứt bỏ ở một bên. Xin hỏi, Diệp Lương thần tỷ tỷ ở đây sao đột nhiên? Một cái tiểu nữ hài đi vào cửa hàng, khẩn trương nhìn về phía Lạc Vũ cùng Vân Nhược Hàn. Mộ Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện cái này nói chuyện tiểu cô nương có chút quen mắt. Diệp tỷ tỷ, quá tốt rồi ngươi còn ở nơi này. Tiểu cô nương đang chạy tới, trên tay cầm lấy một túi tinh thạch, kích động kín đáo đưa cho Mộ Nhan. Diệp tỷ tỷ may mắn mà có ngươi trị liệu phù lục, ca ca ta hắn gắng gượng qua tới, còn tiến thành thủ hộ vệ đội. Diệp tỷ tỷ, đây là ta lúc đầu thiếu ngươi tinh thạch. Tiểu cô nương tiểu nói này, Mộ Nhan nhớ lại. Đây coi như là La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng cái thứ nhất đúng nghĩa khách nhân. Một cái tương đối thẹn thùng, tên là Bắc Quỷ Hướng Ấm tiểu cô nương. Lúc trước nàng chỉ có 5 khối tinh thạch, lại muốn mua nhị phẩm trị liệu phù lục. Mộ Nhan lúc ấy tâm tình tốt, trực tiếp đưa nàng 2 tấm. Nàng lại nói tương lai có tinh thạch nhất định sẽ trả lại. Không nghĩ tới hôm nay vợ ơ ý ma thật đến còn tinh thạch. Mộ Nhan cười cười, ngươi cái này còn tinh thạch hơi nhiều a, nói liền phải đem dư thừa tinh thạch trả lại. Bắc Quỷ Hướng Ấm lại gấp, không thể, Diệp tỷ tỷ, ngươi họa phù thật thật dùng rất tốt, so ta dùng nhiều tiền tại lòng trời lở đất cửa hàng mua nhị phẩm trị liệu phù đều dùng tốt. Ta cảm thấy ngươi phù căn bản cũng không dừng giá trị 20 tinh. Liên liên ca ca ta cu nở dê nói như vậy. Đây là ta nhất định phải trả đưa cho ngươi. Tiểu cô nương nhìn qua xấu hổ, thế nhưng lại vô cùng cố chấp. Nhất định phải Mộ Nhan nhận lấy tinh thạch này. Lạc Vũ vui vẻ ra mặt nói, cô nương ngươi thật sự là biết hàng, sư tỷ ta hỏa phù, tự nhiên là trên đời này tốt nhất. Tới tới tới, tiến đến ngồi, ngươi tên là gì, có hứng thú hay không đến chúng ta La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng hỗ trợ A Bắc Quỷ Hướng Ấm phen này nhạc đệm. Hấp dẫn trong cửa hàng những khách nhân chú ý bất quá rất nhanh, bọn hắn liền khinh thường cười nhạo. Tiểu cô nương này là cửa hàng này mời tới kẻ lừa gạt ta nói cái gì cái này cửa hàng nhỏ phù lục, so long trời lở đất cửa hàng phù lục còn hữu dụng, lừa gạt quỷ đâu mà lại các ngươi nhìn kia vẽ bùa tiểu cô nương, mới bao nhiêu lớn niên kỷ, so kia long trời lở đất Liễu Nhược Tuyên nhìn qua còn muốn, tuổi như vậy có thế vẽ ra tam phẩm phù lục, còn họa so Liễu Nhược Tuyên đều tốt. Ai sẽ tin tưởng ADUNZLI, xem xét chính là hát hí khúc cho chúng ta nhìn. Như thế vụng về nói láo, cho là chúng ta có tin hay không bất quá cái này dù sao cũng là Vân Tiêu công tử từng tới cửa hàng, hẳn không có xấu xa như vậy a hử, tất nhiên là Vân Tiêu công tử thiếu một món nợ ân tình của bọn họ, tới trả là được. Không nghĩ tới bọn hắn lại lợi dụng Vân Tiêu công tử kia cao khiết phẩm tính quá không biết xấu hổ chúng ta đừng mua cửa hàng này đồ vật tấu chương xong.